Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 206, Dương Chân là cái nhà giàu mới nổi. Ba canh, Dương Chân không nghĩ lấy cho tiện mèo đổi một cái xưng hào. Mẹ nó, tiện mèo càng ngày càng không tưởng nổi. Minh Tư khổ tưởng lâu như vậy cho nó lấy được danh hào đều không thích. Còn thể thống gì, Dương Chân chẳng những quyết định liền cho tiện mèo cái danh xưng này. Còn muốn đem tiện mèo xưng hào Dương danh thiên hạ. Bất quá bây giờ đúng là nên làm chuyện chính. Dương Chân đi đến Hoa U Nguyệt trước mặt, nói ra, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, để cho ta nhìn xem liền tốt. Nói, Dương Chân tại một đám người một mặt mộng bức biểu lộ dưới. Tay phải đặt ở Hoa U Nguyệt trên đỉnh đầu. Hoa U Nguyệt toàn thân siết chặt, có chút cổ quái nhìn Dương Chân một chút, đồng thời không có ngăn cản Dương Chân động tác. Bạch Huyền cùng Diệp Chi Mệnh hai người con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Từng có lúc, Hoa U Nguyệt chưa từng để một cái nam tử như vậy thân cận qua. Bây giờ chẳng những để Dương Chân nắm tay phóng tới trên đầu của nàng, còn muốn cho hắn kiểm tra linh căn tổn hại trình độ. Cái này, đây quả thực tựa như là tại giống như nằm mơ, để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Cổ Lãng Vân sắc mặt càng là khó coi, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân, lạnh giọng nói ra, sửu nhân nhiều tác quái, cổ mỗ ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể làm ra hoa dạng gì đến, chữa trị linh căn, đơn giản nằm mơ. Dương Chân giận dữ, quay đầu trừng Cổ Lãng Vân một chút, nói ra, ngươi có thể nhắm lại ngươi miệng quạ đen không? Ở đây có một cái tính một cái, ngươi có thể tìm ra so bản tao thánh còn ngọc thụ lâm phong đến. Lời tuy như vậy, Dương Chân lúc này trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi. Hoa U Nguyệt linh căn thế mà nhanh vượt qua hắn linh căn một nửa cường đại. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Phải biết, Dương Chân hiện tại linh căn đã là phổ thông thiên tài gấp bội. Hoa U Nguyệt linh căn nếu như không có bị thương, chẳng phải là cũng là của người khác gấp 4 gấp 3. Tiểu cô nương này thật đúng là ghê gớm a. Cái gì cức chó thiên tài, tại tiểu cô nương trước mặt, đơn giản tựa như là củi mục một dạng. Nguyên lai trên cái thế giới này thật là có thiên chi kiều nữ. Kỳ tài ngút trời, trời, chung quanh một đám người đồng dạng một mặt chấn kinh. Bất quá khiếp sợ là Dương Chân độ dày ra mặt. Ở đây tuyệt đại đa số người đều là một bộ cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy vô liêm sỉ chi nhân. Biểu lộ, liền liền Cổ Lãng Vân đều ngây ngốc một chút, cười lạnh không thôi. Hoa U Nguyệt hít sâu một hơi, lấy ra Dương Chân tay, khẽ cười duyên, nói với Dương Chân, ta hiện tại rất tốt. Tốt cái rắm, Dương Chân vừa trừng mắt, giận dữ nói ra, tên vương bát đản nào dĩ nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt. Linh căn của ngươi bị thương nghiêm trọng, lại không chữa trị lời nói, chỉ sợ đời này đều không có quay lại đường sống. Hoa U Nguyệt sững sờ, không nghĩ tới Dương Chân sẽ như thế tức giận, khẽ cười một tiếng nói ra, ta linh căn chính ta rõ ràng, muốn chữa trị, nhất định phải có linh nguyên lộ, bất lão thụ lá cây, còn có bạn sinh thiên hỏa mới được. Thế nhưng là, Diệp Chi Mệnh bò lên, đi đến Dương Chân bên người, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân thán vừa nói, bất lão thụ chúng ta nhiều năm như vậy một mực không có tin tức gì. Thứ này một thế chỉ sinh một gốc, nếu như bị người khác đạt được, chúng ta chỉ sợ tìm khắp toàn bộ đại lục cũng không tìm tới. Bạch Huyền nhẹ gật đầu, nói tiếp, đừng nói là bất lão thụ, chính là linh nguyên lộ, chúng ta qua nhiều năm như vậy cũng không có tìm được. Ta chỉ tìm được một giọt, còn xa mới đủ dùng, đến mức bạn sinh thiên hỏa. Nguyên bản ta coi là Đông Hoang Đại Đế sẽ lưu lấy huyết linh quỷ hỏa, lại không nghĩ hắn thế mà không có để lại bất kỳ vật gì tại Đạo Long Đài. người tại trong truyền thừa có hay không nhìn thấy huyết linh quỷ hỏa? Tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn xem Dương Chân, bao quát Cổ Lãng Vân ở bên trong. Bạch Huyền mặc dù hỏi là huyết linh quỷ hỏa, thế nhưng là Dương Chân một khi trả lời, đám người liền có thể từ Dương Chân trong lời nói đánh giá ra Đông Hoang Đại Đế trong truyền thừa đến cùng có đồ vật gì. Không có, Dương Chân dứt khoát lưu loát trả lời, một chút cũng không chần chờ, một mặt ghét bỏ nói: Đông Hoang Đại Đế tên quỷ nghèo này, cái gì đều không có lưu lại, liền lưu lại một chút thiên tài địa bảo cùng địa mạch đan lô loại này vật ngoài thân. Ta một chút đồ vật đều không có cầm, còn để lại không ít đồ tốt ở bên trong. Các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi Đông Hải thử thời vận. Tất cả mọi người hít vào một hơi, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Dương Chân vừa trừng mắt, nhìn một vòng nói ra: Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta thật không có cầm. Nếu như cầm trong đó bất luận cái gì một chút đồ vật, liền gọi ta trời đánh ngũ lôi, thần hồn đều là diệt không được. Ngô ngô, Hoa U Nguyệt biến sắc, duỗi ra như ngọc nhu di che Dương Chân miệng, thần sắc bình thản nhìn xem Dương Chân con mắt nói ra: Không nên tùy tiện phát ra lời thề. Ầm ầm, giữa không trung truyền đến một tiếng sấm rền, tất cả mọi người là toàn thân chấn động, thần sắc triệt để lửa nóng. Cái này âm thanh sấm rền đã chứng minh Dương Chân lời thề trở thành sự thật. Nói cách khác, Dương Chân coi là thật không có từ Đại Đế trong truyền thừa cầm bất luận cái gì một chút đồ vật. Hơn nữa còn lưu lại không ít đồ tốt. Tiện mèo giơ tay lên, một mặt kiêu ngạo tự hào nói: Còn có bản tôn cũng lưu lại không ít đồ tốt, thậm chí liền chân quý mấy ngàn năm. Im miệng, Dương Chân lấy ra Hoa U Nguyệt tay, quay đầu mắng tiện mèo một câu: Không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Tiểu tử, dựa vào cái gì ngươi có thể nói, bản tôn liền không thể nói. Ngoặc kép, ánh mắt mọi người đều nóng bỏng, vô luận là Dương Chân hay là tiện mèo, cả hai đều là hố người vô số gia hỏa, trên người đồ tốt cũng không ít. Ai có thể nghĩ tới, Dương Chân thế mà ghét bỏ Đông Hoang Đại Đế nghèo. Chẳng những không có cầm đồ vật bên trong, còn lưu lại ít đồ ở bên trong. Bất quá lấy Dương Chân loại này thiên mã hành không làm theo ý mình tính cách, thật đúng là có thể làm được loại chuyện ngu xuẩn này tới. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Dương Chân cùng tiện mèo, Cổ Lãng Vân hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói ra: Một cái nguyên anh kỳ phế vật, trên thân có thể có vật gì tốt? Đám người thần sắc ngẩn ngơ, nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân tự lẩm bẩm: Móa nó, nơi này làm sao có con chó đang kêu to? Được rồi, trước cho tiểu cô nương chữa bệnh tốt. Nói xong, Dương Chân tại một đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, vung tay lên, xoạt một tiếng như núi thiên tài địa bảo chồng chất đi ra. Dọa tiện mèo nhảy một cái, vội vàng hướng bên cạnh nhảy tới, miễn cho bị chôn ở mặt chính. Đám người cùng nhau hít vào một hơi, há to miệng, một mặt khó có thể tin nhìn xem trước mặt thành đống thiên tài địa bảo. Mẹ nó, người khác là tìm kiếm một khối thiên tài địa bảo không tiếc xuất sinh nhập tử, kết quả là còn có thể chẳng làm nên trò trống gì, cái gì cũng không chiếm được. Dương Chân ngược lại tốt, chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, thế mà mang theo trong người nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Cái này, để cho người sống thế nào? Cổ Lãng Vân càng là nghẹn họng nhìn chân chối, kém chút cắn đầu lưỡi của mình, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, không biết Dương Chân muốn làm gì. Dương Chân, tìm đồ chỉ cần ý niệm tiến vào trong chữ vật giới chỉ liền có thể. Có cần phải tất cả đều lấy ra sao? Ngươi đây là tại đối ta khoe khoang. Cổ Lãng Vân thần sắc liên tục biến hóa, một mặt khinh thường nhìn xem Dương Chân. Đúng nha đúng nha, Dương Chân trả lời dứt khoát lưu loát. Cổ Lãng Vân nhất thời lại á khẩu không trả lời được. Tức giận đến sắc mặt loè loẹt. Xuất lại là một đống đồ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đều nhanh cao hơn Dương Chân. Tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới. Dương Chân trên tay cơ hồ mang đầy đủ chữ vật giới chỉ. Mà lại không chỉ như vậy. Ánh mắt tốt tu sĩ thế mà nhìn thấy Dương Chân trên cổ còn mang theo một chuỗi. Cái này mẹ nó, Dương Chân là cái nhà giàu mới nổi sao? Liền liền Hoa U Nguyệt trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Giờ khóc giờ cười nhìn xem Dương Chân. Lúc này, Dương Chân thanh âm sâu kín vang lên. Tự lẩm bẩm nói ra. Ai nha, đồ vật nhiều lắm. Trong lúc nhất thời không biết ném tới cái nào trong chữ vật giới chỉ. Đành phải tất cả đều đổ ra tìm xem nhìn. Nói đến đây, Dương Chân ngẩng đầu đối Hoa U Nguyệt cùng Diệp Chi Mệnh ba người nói. Các người cũng đừng lăng lấy a, mau tới lật qua, nhìn xem trong này có hay không linh nguyên lộ. Mẹ nó, hắn chính là cố ý đang khoe khoang. Hết lần này tới lần khác Cổ Lãng Vân còn hảo chết không chết hỏi ra. Người đây không phải tìm đánh sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,